Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, Thiên La Địa Võng. Nhưng mà này còn chưa kết thúc. Ở hắn sau khi, bên kia lại đi ra một tên ăn mặc trang phục cô gái xinh đẹp. Chào mọi người, ta là Tạ Tiểu Vân. Là cuộc chiến đấu này giải thích. Thiên âm Tạ Tiểu Vân cũng tới. Nàng chính là cái kia không cần microphone mở buổi biểu diễn minh tinh chứ. Thật là đẹp a. Quân đội vì cuộc chiến đấu này thực sự là bỏ ra vốn lớn. Một đám ăn dưa chuột quần chúng nghị luận sôi nổi. Gặp người đều đến đông đủ. Giang Nguyên đi tới bên lôi đài. Đối với vẫn ở bên cạnh nhắm mắt tĩnh tọa Lâm Diệu nói. Lâm tiên sinh, cuộc chiến đấu này có thể bắt đầu rồi. Lâm Diệu nghe vậy mở mắt ra, sau đó chậm rãi đi tới võ đài. Một lát sau, quân đội bên kia Đoạn Lăng cũng đi ra. So với ngày hôm qua một thân quân trang, ngày hôm nay hắn mặc vào một cái bề ngoài bóng lưỡng, khá là khốc huyễn chiến giáp, hàng không cấp bậc gốm sứ vật liệu chế thành chiến giáp. Xem ra chuẩn bị rất đầy đủ đây. Nhìn thấy cái kia chiến giáp, Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ. Phải biết vật này nhưng là có siêu cường cách biệt tính vật liệu. Vì lẽ đó hơi hơi nhược điểm xét đánh công kích ở phía trên căn bản không đả thương được Đoạn Lăng. Giang Nguyên nhìn thấy cái kia chiến giáp cũng hơi có chút không nói gì. Do dự một chút, đi tới Lâm Diệu trước mặt nói. Cuộc chiến đấu này có thể khiến dùng vũ khí cùng phòng cụ. Không biết Lâm tiên sinh cần muốn cái gì? Quân đội chúng ta có thể cho ngài cung cấp. Lâm Diệu khẽ lắc đầu. Không cần, hắn có y cổ ba cái chụp vào thân. Tự nhiên không cần cái gì vũ khí phòng cụ. Đoạn Lăng thấy đối phương như vậy xem thường chính mình. Sắc mặt trở nên tối tăm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc này Weibo bên trong chính có vô số người ở đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Mắng hắn dựa vào trang bị bắt nạt người khác. Nhưng hắn hết cách rồi. Để bảo đảm thắng lợi, hiện tại hắn chỉ có chịu nhục. Hắn tin tưởng, chờ hắn thắng cuộc chiến đấu này sau, những kia khinh bỉ tự nhiên sẽ biến thành khen. Dù sao lịch sử chỉ có thể nhớ kỹ người thắng. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ra, 9 viên rất hạt nhân đạn từ trong tay hắn bay ra, bắt đầu quay chung quanh hắn xoay tròn. Giang Nguyên thấy hai người chuẩn bị gần đủ rồi, cũng không nói thêm nữa. Lúc này lùi tới ngoài sàn đấu. Cuộc chiến đấu này chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, Lâm Diệu trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận lôi quang chói mắt. Đợi được mọi người khi phản ứng lại, Lâm Diệu cả người đã hoàn toàn bị lôi đình bọc. Chuyện này, đây là lôi đình chi y phục. Chúng ta thần phạt chi lôi dùng lôi đình cho mình rèn đúc một bộ vô địch chiến giáp. Giải thích Tạ Tiểu Vân dù là kiến thức rộng rãi, nhưng mở màn liền nhìn thấy như vậy lóa mắt một màn, cũng khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Khe nằm, chiêu này vừa ra cận chiến vô địch rồi a. Chiến giáp này so với Đoạn Lăng xoáy 8 lần. Nghe người chung quanh nghị luận, Đoạn Lăng nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi. Chờ hắn lại khi mở mắt ra, ánh mắt đã kinh biến đến mức không hề lay động. Sau một khắc, hắn tàn nhẫn mà hơi vung tay, quay chung quanh hắn 9 viên đạn nhất thời bắn tung ra. Lập tức liền phong tỏa Lâm Diệu hết thảy đường lui. Đoạn thượng tá dùng ra chiêu bài của hắn, động tác võ thuật 9 ngôi sao thẳng hàng. Chỉ cần dựa vào này một chiêu, hắn liền đủ để chiến thắng thiên bảng phần lớn cường giả. Nghe được Tạ Tiểu Vân giải thích, mọi người sắc mặt rất khó coi. Bất quá bọn hắn cũng biết Tạ Tiểu Vân nói không ngoa. Loại này sẽ lần theo viên đạn đối với bọn họ tới nói gần như khó giải. Chỉ cần Đoạn Lăng vừa ra tay, bọn họ trên căn bản chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Vì lẽ đó nếu như bọn họ muốn chiến thắng Đoạn Lăng, chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là tiên hạ thủ vi cường. Vù, không chờ bọn hắn tưởng tượng cánh bay lên trời, trên sân đột nhiên bùng nổ ra một trận ong ong. Tiếp theo nguyên bản liền chói mắt không thấy rõ khuôn mặt Lâm Diệu trong tay điện quang đột nhiên sáng choang, trong phút chốc liền khiến cho hắn dường như nâng một viên lôi nhật. Cùng lúc đó, cái kia 9 viên đạn cũng tốc độ một giảm, chậm rãi hướng về cái kia viên lôi nhật bay qua. Cảm thụ chính mình dục già dục dịch cúc áo, Tạ Tiểu Vân kinh địa sau này rút lui 2 bước, che ngực. Đây là tử lực, thần phạt chi lôi lấy thân thể mình làm dây dẫn, sử dụng mạnh mẽ điện lưu hình thành không gì sánh kịp điện từ trường. Bên sân một càng gần hơn khán giả còn không lấy lại tinh thần. Trên người khóa kéo cùng đai lưng Trục Nhi liền vèo địa một tiếng bay ra ngoài. Chờ hắn phản ứng lại, hắn ở ngoài quần đã thốn đến đầu gối trở xuống, lộ ra bên trong màu đỏ quần lót, khe nằm. Này cái gì quỷ, nhìn chung quanh, thấy đại gia đều ở nhìn giữa trường. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem quần nâng lên, hướng về sau lùi lại mười mấy mét, trốn đến đoàn người cuối cùng. Đoạn Lăng thấy cái kia khóa kéo bay vào lôi buổi trưa sau trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tự cho là rõ ràng Lâm Diệu suy nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Ta đạn này nhưng là titanium hợp kim chế thành. Vì ngươi lỗ mãng trả giá thật lớn đi. Hắn gào thét xong, cái kia 9 viên đạn tốc độ mạnh thêm, cấp tốc hướng về Lâm Diệu lòng bàn tay vọt tới. Xem dáng dấp kia là muốn đem Lâm Diệu tay xạ thành cái sàng. Phốp phốp, liên tiếp 9 tiếng nhẹ vang lên. Tưởng tượng huyết nhục tung tóe không có phát sinh. Trái lại là Lâm Diệu đem 9 viên đạn toàn bộ nắm ở trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Không thể. Tạ Tiểu Vân cùng Đoạn Lăng đồng thời hô. Đoạn Lăng điều khiển tốc độ của viên đạn so với thương súng bắn ra còn nhanh hơn. Hơn nữa điện từ lực hấp dẫn, tốc độ kia đã sắp đến có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép. Có thể bắn tới nhân thủ trên nhưng đều bị tiếp được. Này không hợp lý, cũng không khoa học. Quan chiến thiên bảng 10 vị trí đầu nhìn tình cảnh này dồn dập trầm mặc. Không ít người cúi đầu, lấy che giấu chính mình trong mắt khiếp sợ. Không đợi mọi người nghĩ thông suốt là xảy ra chuyện gì. Bị lôi đình chi y phục bao trùm Lâm Diệu trên người đột nhiên bắn ra mười mấy đạo hồ quang hướng về. Đoạn Lăng phúc úp tới. Thần phạt chi lôi lại dùng ra hắn đánh bại trọng lực chi chủ chiêu kia lôi chi lao tù. Tận mắt đến này một chiêu, Tạ Tiểu Vân thập phần phấn chấn, mà Đoạn Lăng đang nhìn đến hồ quang lấp lóe thời điểm liền khống chế chiến giáp bên trong kim loại. Đồ tầng dẫn hắn bay lên bầu trời, này lôi lao hắn nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua, làm sao có khả năng không có cách nào ứng đối. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, những này hồ quang bị hắn trốn sau khi đi qua đột nhiên lại co rút lại ở cùng nhau. Hình thành một đạo to bằng cánh tay chớp giật, thẳng tắp địa hướng về giữa bầu trời hắn đánh tới. Cảm thụ phía dưới khí tức nguy hiểm, Đoạn Lăng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên hướng bên cạnh phiến diện. Nhất thời đạo kia lôi đình liền sát hai gò má của hắn bay lên bầu trời. Nhìn gần trong gang tấc sấm sét, Đoạn Lăng sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Tuy rằng trên người hắn có đặc thù chiến giáp, nhưng bị lớn như vậy lôi đình oanh một hồi phỏng chừng cũng không dễ chịu a. Giữa lúc hắn vui mừng chính mình phản ứng nhanh thời điểm phía dưới lại truyền tới đủ loại tiếng kinh hô, MMP, vô địch rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Trời ạ, ta phục rồi. Thần phạt chi lôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền ngay cả trầm ổn thiên bảng thứ 5 hủy diệt chi đồng mới trời vũ cũng không nhịn được thán. Phục lên tiếng, dị năng hóa ra là chơi như vậy. Lúc này Tạ Tiểu Vân tựa hồ cũng hồi thần. Giải thích, chuyện này. Ta chỉ có thể nói thần phạt chi lôi đối với dị năng khống chế tinh chuẩn thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nghe được này từng tiếng tán thưởng, Đoạn Lăng theo bản năng mà đạo ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. chỉ thấy cái kia thô to lôi đỉnh bay đến bầu trời sau cũng không có biến mất, mà là lần thứ hai hóa thành 7, 8 đạo hồ quang. Sau đó này 7, 8 đạo hồ quang lại chia làm vô số tiểu hồ quang. Liền như vậy phân đến phân đi, trong nháy mắt ngay ở hắn bầu trời hình thành một mặt đủ để bao trùm toàn bộ võ đài to lớn lôi lưới. Nhìn đỉnh đầu cái kia vô số bé nhỏ lôi đình, Đoạn Lăng trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Này thiên la địa võng, không thể tránh khỏi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?